Vu sư chi lữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch, Sakura, Kudo, biên, trong kiệm trần Eminem Landes, Rafi dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng. Lẳng lặng chịu đựng áp bức do ấn ký phát ra từ bầu trời phương xa truyền đến. Hai người kích phát sức mạnh đến cực hạn, tựa như lập tức có thể bắt đầu chiến đấu, dùng toàn lực ứng phó. Thật ra, bọn họ không có cách nào khác. Ghế trị ấn ký có hiệu lực đến sau 10 giờ. Muốn tiếp tục đánh giết các phu sư học đồ khác cũng quá khó khăn. Ngoài ra, hiện tại các phu sư học đồ đã dồn lại tạo thành từng đoàn thể. Muốn cướp đoạt ấn ký quả thực trước đã khó nay càng thêm khó. Trừ phi là những tuyệt vọng giả. Vèo, trong nháy mắt, con rơi phong nguyên tố xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Rafi đột nhiên kéo dây cung. Sóng sinh mệnh khủng bố cùng ba động phong nguyên tố điên cuồng chút vào mũi tên. Đồng tử mắt ưng đã triệt để khóa chặt bóng người trên con rơi. Như sắp giáng một đòn kinh thiên động địa, thân thể Eminem Landes nổi lên 7-8 cái hoa văn màu vàng thần bí. Hoa văn di chuyển nhúc nhích, như là vật sống, tia chớp màu bạc trên thanh đại kiếm trong nháy mắt kích phát tới cực hạn. Tuôn ra từng đạo điện hoa phốc. Phốc trên không trung nổ vang, Eminem Landes quát to, các hạ tuyệt vọng giả tôn kính, chúng tôi không có ý đối địch với ngài, xin ngài hãy rời đi, tránh phát sinh xung đột. Một bên, mũi tên của Rafi vững vàng khóa chặt lại tên tuyệt vọng giả kia. Ma lực toàn thân, tinh thần lực cũng đã kích phát đến cực hạn, tuy rằng vừa rồi trong miệng cô nói không bỏ qua. Nhưng lúc này có khả năng sẽ chân chính đối chiến cùng một tên tuyệt vọng giả. Trong lòng cô không khỏi thấp thỏm, trên trán chậm rãi phủ một tầng mồ hôi mịn. Phốc, phốc, phốc con rơi phong nguyên tố dừng lại ở chỗ cách hai người chừng 30 mét. Liên tục vỗ cánh, không bay tới nữa, ngay khi tim của Eminem Landes, Rafi như muốn nháy lên tới cổ họng. Trên lưng con rơi phong nguyên tố chậm rãi thò ra một cái đầu. Sau một chút sửng sốt, giật mình nói, Rafi, Eminem Landes, một bên khác, Rafi dùng ưng nhãn thuật khóa chặt con rơi phong nguyên tố. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ trắng thò ra, thân thể cô theo bản năng run rẩy một thoáng, trong lòng liền nghĩ tới Grimm đã bị tuyệt vọng giả giết chết rồi. Trong nháy mắt, một luồng cừu hận to lớn không cách nào hình dung, lửa giận mãnh liệt không cách nào tắt. Triệt để bạo phát trong mắt Rafi, một tiếng thống khổ rít gào. Rafi phóng ra mũi tên trong tay. Vèo, mũi tên gió lốc hóa thành cơn lốc cuồng bạo. Hầu như trong nháy mắt đã lao vụt đến con rơi phong nguyên tố. Bất quá, cũng ngay vào lúc này, âm thanh có chút giật mình của Grimm truyền tới trong tai Rafi. Eminem Landes, Grimm, không, Rafi không dám tin tưởng. Sợ hãi kêu lên, đột nhiên giữa bầu trời, mũi tên cuồng bạo hóa thành một cái cơn lốc hình cầu. Hoàn toàn nhấn chìm con rơi phong nguyên tố cùng Grimm vào trong. Hơn nữa ở trong đó, còn xen lẫn vô số ma pháp sinh mệnh hóa thành lá cây cứng rắn. Chẳng khác nào có vô số lưỡi dao, cắt chém kẻ địch ở trong nó. Rafi ngơ ngác nhìn vu thuật công kích mạnh nhất do tự tay mình thiết kế trên bầu trời. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn sự khủng bố của vu thuật này. Hoành một tiếng, thân thể Rafi tựa hồ mất đi sức chống đỡ. Tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy. Nước mắt chảy ra, ngơ ngác nhìn cơn lốc hình cầu kéo dài không tiêu tan trên bầu trời. Rafi khóc không thành tiếng nói. Ta mình đã làm cái gì thế? Mình vậy mà ô ô ô. Eminem Landes không có vu thuật tăng cường tầm nhìn, hơn nữa chuyện này mới chỉ phát sinh trong nháy mắt, hầu như là khi tuyệt vọng giả trên trời kia vừa gọi tên hai người. Vu thuật của Rafi cũng đã bạo phát, triệt để nhấn chìm người kia, Eminem Landes thậm chí còn không biết rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cảm thụ ba động năng lượng khủng bố, trong lòng Eminem Landes dùng mình, thậm chí có chút phát lạnh. Khó trách vị độc thiệt nữ vương này vẫn hoành hành vô kỵ. Sóng năng lượng mạnh như vậy, công kích e rằng đã miễn cưỡng đạt đến 100 độ. Hơn nữa, công kích này còn kéo dài trong thời gian lâu như vậy ngay khi muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. Eminem Landes nhìn thấy Rafi đã quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Không khỏi ngây người, một mặt, là vì không rõ Rafi tại sao xuất hiện phản ứng như thế. Mặt khác, y bị chấn động bởi bộ dáng nhu nhược mỹ lệ của Rafi trong lúc này. Nguyên lai, độc thiệt nữ vương cũng có một bộ mặt như thế à sau khi kéo dài mười mấy giây. Cơn lốc giữa bầu trời cùng vô số phiến lá sinh mệnh mới dần dần biến mất. Hoành một tiếng động lớn vang lên, một bóng người chật vật rơi trên mặt đất, yếu ớt nói, Rafi, là anh à sắc mặt Grim có chút tái nhợt, trong nháy mắt vừa rồi. Ma lực mà hắn tiêu hao tương đương với lúc chiến đấu với Meteor Riley trước đó. May là hắn có lồng phòng hộ bảo vệ, nếu không sợ rằng hắn đã bị vu thuật của Rafi xoắn thành thịt nát. Biên, kakaka, giờ mới biết được sự khủng bố của người yêu. Rafi ngây người trong chốc lát, mấy ngày trước trong vũ hội của huyết phàm liên minh, Eminem Landes đã gặp Grim mang theo mặt nạ một lần, bây giờ lại gặp hắn trong tình cảnh này. Một mặt y triệt để hoài nghi trí nhớ của bản thân. Mặt khác lại thử dò hỏi, Grim, Grim nhàn nhạt trả lời, đáp án này y như trong trí nhớ của Eminem Landes, tên gia hỏa thần bí không tham gia nhiều hoạt động, cũng không thích tham gia tụ hội trong liên minh, trong nháy mắt vừa rồi, hắn tiêu hao quá nhiều, làm cho ma lực có chút hỗn loạn, thậm chí lúc này đứng cũng có chút miễn cưỡng, chỉ là, vì khuôn mặt tái nhợt bị che khuất. Nên Eminem Landes cũng không biết nên nói gì. Hiện tại, Eminem Landes nhìn thấy hắn thoát ra từ vu thuật khủng bố kia. Nhưng dáng vẻ lại như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nhất thời có một loại cảm giác, người này sâu không lường được. Chẳng trách Rafi vứt bỏ Amy Sada đã theo đuổi cô ta 3 năm. Mà lựa chọn người này, nguyên lai trong liên minh, lại ẩn giấu con quái vật như thế. Eminem Landes lẩm bẩm, Eminem Landes thực sự có chút suy nghĩ rối rắm, y miễn cưỡng duy trì phong độ cười cợt, biết lúc này nên để thời gian lúc này cho hai người. Đồng thời, y cũng cảm thấy xấu hổ, tự giễu vì sự tự cao kiêu ngạo của bản thân y trước đây. Đứng trong bảng 10 đại cao thủ, trước đây y vẫn luôn đắc chí. Theo việc Eminem Landes rời đi, Grim nhìn phía xa. Rafi vẫn quỳ trên mặt đất như trước, ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng hắn rùng mình. Chuyện gì nên phát sinh thì cũng phát sinh rồi. Có thể hoàn toàn tưởng tượng được, y muốn sở hữu khống chế của Rafi rất mạnh. Khi có một ngày, nhìn thấy sự thật người mà vẫn luôn được chính mình bảo hộ vậy mà lại mạnh hơn mình. Thì tâm tình cô ấy khi đó, sẽ như thế nào đây? Thậm chí... Hắn dám khẳng định, nếu như vào vũ hội trước đó, hắn biểu hiện ra sự mạnh mẽ hơn cô, vậy thì chuyện sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh qua. Grim chậm rãi đi tới chỗ Rafi, muốn nhẹ nhàng nâng cô dậy, thấp giọng nói, đứng dậy nào, SK, xưng hô tiếp sau đây hơi rối, vì kẻ thì đang giận, người thì đang cố làm lành. Rafi gạt mạnh tay hắn ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt, có chút nghẹn ngào hỏi, ở trong mắt ngươi, ta có phải là một tên hề không? Grim vội vàng đáp, không, em là người anh yêu, là người thân nhất của anh, là người tương lai anh sẽ kết hôn, là vợ anh, người yêu, người thân, vợ. Rafi cười nhạo, một bên chảy nước mắt, một bên giễu cợt nói, nhưng là, ta cảm thấy được, cho tới nay. Vốn là ta đơn phương muốn đóng cái vai ngu xuẩn, ngu ngốc này, đóng vai kẻ một lòng muốn bảo vệ ngươi, vô chỉ yêu ngươi, ha ha, không chừng, khi nhìn thấy ta lần lượt ra mặt vì ngươi, chắc ngươi bị kẻ hề này chọc cười vui vẻ lắm. Không, hắn vội vàng cắt đứt lời Rafi, không thể để cô tiếp tục điên loạn liên tưởng nữa. Rafi cười gằn, ha ha, không, vậy ngươi nói cho ta ở trong mắt ngươi. Không phải là tên hề khiến ngươi phải cố nén cười. Vậy là cái gì, Grim, là ta trước đây chưa trưởng thành. quá vô tri, quá ngây thơ, chúng ta chia không nên nói nữa. Rafi, em ở trong mắt anh, mãi mãi cũng là Đằng Mạn Thiên Vương vào thời khắc kia đã bảo vệ anh. Anh ở bên cạnh em, mãi mãi vẫn là người yên lặng đứng sau lưng em. Do U understand, Grim điên cuồng ôm lấy Rafi, lần thứ hai cắt đứt lời nói của cô. Thân thể Rafi cứng ngắc một chốc, dường như trong nháy mắt đó, chính bản thân cô lại trở về vào lúc ấy. Một Rafi kiêu ngạo, tự đại, không coi ai ra gì. Nhưng lúc ấy, cô chỉ có thể dựa vào Đằng Mạn thuật treo lơ lửng trên dây thừng. Bất lực nhìn vào biển rộng vô tận ở bên dưới. Nó giống như vực sâu cắn nuốt sinh mệnh đang há miệng đợi con mồi rơi vào. Ngay thời điểm khi bản thân cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Yên lặng đếm ngược thời gian ma lực tiêu hao hết. Cũng vào lúc ấy, chính người đàn ông trước mắt này, đã cứu mình lôi trở lại. Trong cuộc đời của mình, Rafi chưa bao giờ nghĩ đến cô sẽ tín nhiệm, yêu một người như thế. Đồng ý dâng hiến tất cả của bản thân mình cho hắn. Thậm chí đồng ý vì hắn mà thay đổi bản thân. Nhưng, không thể không nói, khi người đàn ông này giúp đỡ mình, thì sâu trong đáy lòng cô thật sự cảm giác được, dù người này lúc ấy có chút dung tục, đê tiện, bình dân, vô tri, vô vị, nhưng cô cũng sẽ đồng ý vì hắn hiến dâng tất cả. Chậm rãi thu lại nụ cười lạnh lùng, Rafi yên lặng nhìn kỹ Grim, tựa hồ đang còn do dự dãy giụa. Grim nhìn thấy biểu tình của Rafi, thì lập tức lấy ra một sợi dây chuyền. Nó chính là vũ khí phòng hộ mang vu thuật phong ấn hỏa diễm mà hắn thu được lúc trước. Nhẹ nhàng đeo lên cổ của cô, bất luận ở bên ngoài như thế nào. Ở bên cạnh em, anh mãi mãi chỉ là tên Grim không có tiếng tăm gì ở sau lưng em. Là người yếu cần em bảo vệ, hắn trịnh trọng nói. Đây dường như là lời thề mà hắn sẽ tuân thủ cả đời. Rafi nhìn khuyên tai mạn chi tâm ở bên tai trái của Grim. Nghe lời thề trịnh trọng của hắn, một lúc lâu, cô rốt cục yên lặng đứng dậy, nhẹ giọng nói, đi thôi, tìm Yorkris cùng Bin Johnson. Rafi cũng không quay đầu lại, rời đi, Grim vui vẻ, yên lặng đi theo sau. Cách chương.